Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. 10. Hộp ngọc bị người chậm rãi mở ra. Ở mở ra trong nháy mắt, một mặt quang hoa hoảng hoa thanh tâm tiên tử đôi mắt. Người xem, là cái vòng tay. Thật xinh đẹp lúc này. Một bên truyền đến tiểu tỏa thanh âm ni, cái này vòng tay nàng phía trước gặp qua. Bởi vì tưởng tử văn mấy ngày nay kỳ thật cũng không có vẫn luôn ở chơi. Hắn vẫn luôn đều ở rèn luyện này chỉ vòng tay. Cho nên giờ này khắc này, tiểu tỏa mới như vậy kích động. Nàng chỉ là cái tiên linh, không phải người. Cho nên nàng cảm ứng là thực thuần túy, thực nhạy bén. Nàng có thể cảm giác được tưởng tử văn đối cái này vòng tay chút xuống không ít tâm huyết. Quan trọng nhất chính là hắn chút xuống chính mình sở hữu cảm tình. Đó là một cổ phi thường thâm hậu, phi thường mãnh liệt cảm tình. Tiểu tỏa cảm giác được đến, hắn đối chủ nhân cảm tình là thực nghiêm túc, tuyệt đối không phải giả. Vòng tay, thanh tâm tiên tử sửng sốt một chút, ngưng thần nhìn lại, thần sắc hơi hơi vừa động, nàng nhận được cái này vòng tay. Đây là ngày đó bọn họ hai người ở thế gian chấn nhỏ thời điểm, tưởng tử văn hoa một thỏi bạc mua tới. Ngày đó miệng nàng thượng nói sẽ không xem, nhưng là kỳ thật vẫn là hữu dụng tâm đi chú ý cái kia quầy hàng. Hơn nữa, này chỉ vòng tay sắc thật thật xinh đẹp, tưởng tử văn ánh mắt thực hảo. Bất quá, tưởng tử văn mua thời điểm này chỉ vòng tay chỉ là phá lệ bình thường vòng tay mà thôi. Mà hiện tại, này vòng tay rõ ràng đã biến thành một cái pháp bảo. Phẩm chất còn không thấp, hắn là như thế nào làm được? Thanh tâm tiên tử sửng sốt một chút. Nâng lên tay, cầm lấy cái kia vòng tay, vào tay có một cổ mát lạnh quen thuộc hơi thở, đó là tưởng tử văn hơi thở. Chẳng lẽ hắn dùng chính mình linh khí tới tẩm bổ này chỉ vòng tay? Không, liền tính là dùng linh khí tẩm bổ cũng sẽ không lại ngắn ngủn mấy ngày nội khiến cho này một cái thế gian vật chết biến thành tiên giới pháp bảo. Tiên tử, vân dịch tiên nhân tới. Lúc này, tẩm cung ngoại chuyện tới tiên đồng bẩm báo thanh. Thanh tâm tiên tử lập tức đem kia vòng tay thu hồi tới. Đem khổn tiên tỏa cũng triệu hoán trở về. Lúc này mới xoay người ra tẩm cung. Tiên cung bên trong, đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Nha, thao thiết ngươi cũng tới. Thanh tâm tiên tử gần nhất đến tiên cung tiền viện, liền thấy được hai cái sóng vai mà đứng thon dài thân ảnh. Cùng giản vân dịch cùng nhau tới, còn có một cái thanh tú thiếu niên. Kia thiếu niên đúng là thần thú thao thiết. Thao thiết là thượng cổ thần thú, trời sinh liền có được rất cường đại pháp lực. Không mỗi một con thượng cổ thần thú từ sinh ra khởi liền phải tiếp thu thiên kiếp. Mỗi trải qua một lần thiên kiếp, thành công, độ kiếp lúc sau, là có thể thăng cấp một lần. Hơn nữa có thể đạt được mỗi một cái tương ứng cấp bậc thượng cổ truyền thừa. Thao thiết hắn hiện giờ đã là tiên cấp thần thú. Mỗi cách 1000 năm, thăng cấp một lần. 1000 năm trước hắn tránh ở thế gian một cái núi hoang thăng cấp. Ai biết lại bị yêu tộc yêu đế ám toán. May mắn lúc ấy giản vân dịch hạ phàm rèn luyện, vừa vặn đi ngang qua cứu hắn. Từ kia lúc sau, hai người liền thành hảo huynh đệ. Chỉ cần thao thiết tới tiên giới, khẳng định sẽ tìm đến giản vân dịch tiểu tụ. Tiên tử, đã lâu không thấy. Lúc này, thao thiết hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó đột nhiên dùng sức ngửi ngửi, tiên tử, người này tiên cung giống như có bất hảo hơi thở a. có dao. Thanh Tâm tiên tử sửng sốt một chút, theo bản năng sửa sang lại một chút chính mình tiên bào. Đúng rồi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Không có gì, chính là lại đây đi bộ một chút, thao thiết khắp nơi nhìn nhìn. Đột nhiên tò mò hỏi một câu. Đúng rồi tiên tử, ngươi nơi này cái kia gã sai vặt đâu? Chính là ngươi từ thế gian dẫn tới cái kia. Hôm nay như thế nào không thấy được hắn a? Ta nhớ rõ trước đoạn nhật tử, hắn vẫn luôn cùng tiên tử ngươi như hình với bóng, thao thiết hỏi người. Chính là Tưởng Tử Văn. Hết chương.